bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 245. Chú cũng ăn đi, có người nấu ăn giống như đang đánh trận. Lần đầu tiên Tôn Miểu cảm nhận rõ ràng điều này, thực sự rất giống đang đánh trận. Cô ấy phải đứng xa mới có thể đảm bảo mình không bị bắn dầu. Thẩm Dật Thu thậm chí không biết lấy đâu ra một cái nắp chảo, chắn chặt trước người, nhìn hành động lùi lại, giơ nắp chảo bảo vệ mình. Tôn Miểu biết rằng Thẩm Dật Thu đã không phải lần đầu tiên gặp chuyện chảo dầu nổ tung. Không chỉ vậy, những người xung quanh cũng tránh xa, sợ bị thương. Trước tình huống khó khăn như vậy, Thẩm Dật Thu vẫn kiên quyết tiến lên. Chỉ có thể nói, tình mẫu tử quả thực rất vĩ đại. Nhưng khi Thẩm Dật Thu bận trốn tránh, Tôn Miểu lại phát hiện một điều. Sườn heo có vẻ sắp bị chiên quá kỹ để làm món sườn xào tiêu muối. Thực ra giai đoạn chiên ban đầu không cần mất nhiều thời gian, chỉ khoảng một phút là đủ, vì sau đó còn có bước xào với tiêu muối. Bước này không yêu cầu phải chiên chín hẳn sườn. Kết quả là Thẩm Dật Thu mải trốn tránh đã mất một chút thời gian. Sau đó lại cầm sẻng đào qua một lúc, lại mất thêm thời gian. Đến khi bà ấy dùng muôi lớn vớt sườn lên, Tôn Miểu cảm thấy chắc chắn là bị già rồi. Tiếp theo, cần chiên tỏi băm. Món sườn xào tiêu muối nếu thiếu tỏi băm thì hương vị sẽ giảm đi hơn phân nửa. Tỏi băm sau khi chiên rồi xào sẽ càng ngon hơn. Hơn nữa dầu trong chảo đã nóng, chỉ cần nhúng qua là được. Kết quả là ngay ở bước này, Thẩm Dật Thu cũng gặp vấn đề. Bà ấy thả thẳng tỏi băm vào. Nhìn thấy cảnh này, Tôn Miểu hít một hơi thật sâu. Tốt lắm, chắc chắn nồi dầu này không thể dùng tiếp được nữa. Tỏi băm nhỏ như vậy, một khi rơi vào chảo dầu, rất khó để vớt hết lên được. Nồi dầu này cần được lọc cẩn thận và vẫn có khả năng một số tỏi băm bị cháy đen, đắng, lắng xuống đáy, khiến mùi vị của dầu thay đổi kỳ lạ. Nhìn dáng vẻ của Thẩm Dật Thu, dường như bà ấy không định xử lý nồi dầu này, và đầu bếp bên cạnh đã bày ra khuôn mặt khổ sở. Xem ra, công việc dọn dẹp sau đó đa phần sẽ do đầu bếp đảm nhận. Chỉ là Tôn Miểu đứng bên cạnh quan sát, cảm thấy tỏi băm hình như cũng bị chiên quá mức. Chỉ cần là tỏi thì không nên chiên lâu, nếu không sẽ bị đắng. Nhìn cách Thẩm Dật Thu làm, Tôn Miểu muốn hít một hơi lạnh. Cô tự nhắc nhở mình vài lần rằng đây là mẹ ruột của Tô Thụy Hy. Mẹ ruột là mẹ. Sau khi tự nhắc nhở mình vài vòng, Tôn Miểu mới có thể kiềm chế được ý định nhúng tay vào. Sau khi chiên xong tỏi băm, cần tăng lửa vừa, sau đó cho sườn vào chiên lại. Lúc này sườn đã định hình, chiên lại sẽ giúp sườn chín hơn. Khoan đã, hóa ra Thẩm Dật Thu còn chuẩn bị bước chiên lại này sao? Vậy thì lúc trước, khi chiên để định hình đã chiên quá lâu rồi. Chiên lại chỉ cần 3 phút, vẫn câu nói đó. Lát nữa còn phải cho vào chảo, chiên quá lâu sẽ làm sườn bị khô. Nhưng Thẩm Dật Thu, bà ấy luôn cảm thấy chiên ít sẽ khiến sườn không chín, đến lúc ăn sẽ bị đau bụng, nên dù là chiên lại, bà ấy cũng chiên rất lâu. Có lẽ đã 5 phút rồi. Tôn Miểu ước lượng thời gian, cô đã hoàn toàn từ bỏ ý định can thiệp vào việc Thẩm Dật Thu làm món sườn xào tiêu muối. Vì dù bây giờ cô có nhúng tay vào, món sườn xào tiêu muối này cũng sẽ không ngon. Tôn Miểu chỉ là một đầu bếp, lại chuyên làm đồ ăn vặt, không phải thần bếp, có thể biến dở thành hay. Nói thật, ngay cả các đầu bếp cũng không làm được điều này. Vì đối với họ, nguyên liệu ban đầu đặc biệt quan trọng. Trong trường hợp món ăn đã bị làm hỏng giữa chừng mà tiếp tục làm, thì thật sự không thể cứu vãn. Sau khi chiên thành màu vàng, có thể vớt ra khỏi chảo. Nhưng món sườn của Thẩm Dật Thu làm ra, căn bản không phải màu vàng. Mặc dù nhìn màu sắc tạm ổn, nhưng chắc chắn đã bị chiên quá kỹ. không phải loại khô cứng không thể cắn, nhưng khi ăn một miếng, chắc chắn sẽ khiến răng phải dùng lực vớt ra để ráo dầu. Nồi dầu này sẽ do đầu bếp dọn dẹp. Thẩm Dật Thu dường như đã làm món sườn xào tiêu muối trong bếp rất nhiều lần, nên thời điểm đầu bếp xen vào rất khéo léo. Hầu như ngay sau khi Thẩm Dật Thu vớt sườn ra, anh ta đã đến thu hồi nồi dầu. Thẩm Dật Thu còn có chút tự hào. Biểu cảm nhỏ này có 8 phần giống Tô Thụy Hy. Chỗ dầu này cần thu lại rồi lọc. Lần sau nấu món khác có thể tái sử dụng. Không thể vì đã dùng một lần mà trực tiếp bỏ đi. Như vậy quá lãng phí. Vâng, đúng vậy. Mặc dù miệng Tôn Miểu tỏ ra đồng tình, nhưng ánh mắt liếc về phía đầu bếp lại mang theo chút thương hại. Nồi dầu này, hay là đừng dùng nữa. Cặn lắng dưới đáy tuy dễ loại bỏ, nhưng đã bị tỏi băm cháy đắng và sườn chiên quá kỹ làm ô nhiễm rồi. Nếu là đầu bếp bình thường hoặc quán ăn nhỏ thì thôi. Lọc qua rồi có thể tiếp tục sử dụng, nhưng đầu bếp dù sao cũng là đầu bếp. Bình thường đều theo đuổi sự hoàn hảo. Dùng loại dầu này, chính bản thân đầu bếp có lẽ cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng lời Thẩm Dật Thu nói cũng đúng. Chỉ chiên một ít đồ rồi bỏ đi thì quả thật quá tiếc. Lọc và lắng đọng cũng không phải là không thể dùng. Sau khi nồi dầu có nơi xử lý, Thẩm Dật Thu lại đặt lên một chiếc chảo khác, bắt đầu nấu món chính thức. Sau khi dầu nóng, rắc hành gừng vào, Tôn Miểu nhìn đĩa gia vị. Trên đó còn có vài quả ớt chỉ thiên. Ớt chỉ thiên chắc không cay lắm đâu nhỉ. Tôn Miểu trong lòng đánh trống. Nhưng dù sao thì sau khi rắc đĩa gia vị này vào, mùi thơm lập tức bốc lên. Sau đó, cho sườn và tỏi băm vào. Xào nhanh, cuối cùng thêm tiêu muối đã chuẩn bị trước. Đảo qua một lần là có thể ra đĩa. Bước này, lẽ ra không có vấn đề gì. Chỉ cần có thể ra đĩa, coi như hoàn thành công việc một cách suôn sẻ. Nhưng không thể không nói, Thẩm Dật Thu vẫn quá sáng tạo. Trước tiên, bà ấy cho rất nhiều tiêu muối. Tiêu muối là gia vị mạnh, mùi vị rất đậm, thông thường không cần dùng nhiều. Huống chi, tiêu muối mà Thẩm Dật Thu tự làm, mùi vị ngửi qua đã rất đậm. Chỉ cần rắc một chút là có thể tạo ra mùi vị. Kết quả là bà ấy lại quá tay. Là loại muỗng sứ trắng, mỗi lần múc gần đầy muỗng. Tôn Miểu đứng phía sau nhìn mà tim đập chân run. Nhưng chưa hết, tiếp theo Thẩm Dật Thu lại vượt xa sự hiểu biết của Tôn Miểu. Bà ấy đổ vào nửa bát nước, đậy nắp lại, ướp một lúc. Tôn Miểu có chút ngơ ngác. Cô nhìn đầu bếp với ánh mắt nghi ngờ. Đầu bếp cũng nhìn lại cô, nhưng dường như đầu bếp đã quen với chuyện này. Điều đáng nói là Thẩm Dật Thu còn rất tự hào. Ướp thêm một lúc, sườn sẽ mềm hơn. Hi hi, cứ sẽ thích hơn. Không phải cô chắc chắn chứ? Gì, món sườn xào tiêu muối không phải là ăn cảm giác giòn sao? Còn cần ướp thêm sao? Trong khoảnh khắc này, Tôn Miểu dường như đã mất hết tất cả các biện pháp và can đảm. Chỉ có thể để Thẩm Dật Thu nói gì là thế đó. Nhưng cô không ngờ, trước khi ra đĩa, Thẩm Dật Thu còn có thể tung ra một đòn chí mạng. Bà ấy rắc vào nồi một chút đường. Lúc này, Tôn Miểu cảm thấy cần phải véo nhân trung để cứu chữa. Lần này đã hoàn toàn ra đĩa, trực tiếp đặt lên một chiếc đĩa lớn. Thẩm Dật Thu làm cũng khá nhiều, nhưng nhìn cái đĩa đó, Tôn Miểu chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào. Tôn Miểu tự nhận mình không phải là người kén ăn, cái gì cũng có thể ăn được vài miếng, nhưng nhìn cái này thì thật sự không thể được. Thẩm Dật Thu còn đặt 2 lá ngò lên trên món sườn xào tiêu muối để trang trí. Lạy Chúa trên cao, chị Tô Tô chắc không ăn được món có mùi ngò đậm như vậy đâu. Người thôi cũng đủ mệt. Tôn Miểu quyết định lát nữa sẽ tự mình xử lý 2 lá ngò này, tránh để Tô Thụy Hy ngửi thấy mà khó chịu. Thẩm Dật Thu trông rất hài lòng, chỉ đạo người giúp việc một lúc sau bưng ra ngoài. rồi lại đi xem bánh bao của Tôn Miểu. Đã hấp xong, Tôn Miểu đề nghị đừng mở ra vội, hơi nước sẽ nhỏ xuống, đợi một lúc cho bớt nóng rồi ăn sẽ ngon hơn. Đến trưa khi ngồi vào bàn ăn nhà họ Tô, Tô Thụy Hy còn nghiêng đầu, nhỏ giọng nói với Tôn Miểu. Em nhìn thấy mẹ làm món sườn xào tiêu muối chưa? Ừ, Tôn Miểu có chút không hiểu. Tại sao dì lại nói chị thích ăn món này nhất? Bởi vì so với những món khác thì món này coi như là tạm ổn. Nghe xong câu này, Tôn Miểu nhìn Tô Thụy Hy với ánh mắt đầy thương cảm. Tô Thụy Hy lại không để tâm. Thực ra cũng không sao. Dù sao mẹ chị cũng bận. Hầu như ngày nào cũng phải đến viện nghiên cứu. Nên cơ hội nấu ăn cho chị cũng không nhiều. Trong nhà cũng thuê đầu bếp. Mẹ cô ấy nấu ăn. Dù sao cũng không đến mức ăn chết người. Hơn nữa thỉnh thoảng ăn một hai miếng. Coi như là giữ trọn hiếu đạo. Tôn Miểu vẫn cảm thấy Tô Thụy Hy thật đáng thương. Đặc biệt là bình thường cô ấy luôn nâng niu trong lòng bàn tay. Sợ bị rơi, bị đói, kết quả về nhà còn phải ăn những món sáng tạo như thế này, cô ấy thực sự rất đau lòng. Nhưng nói thật, từ khi ở cùng Tôn Miểu, Tô Thụy Hy thực sự chưa ăn bữa cơm nào do mẹ cô ấy nấu. Không nói đến chuyện khác, cô ấy ăn bên ngoài cũng ít. Mỗi lần về nhà hoặc là mang theo đồ Tôn Miểu làm, hoặc là ăn no nửa bụng rồi mới đến. Tô Thụy Hy căn bản không ở lại ăn trưa hay tối, hoàn toàn không cho Thẩm Dật thu cơ hội thể hiện. Chỉ có lần này, lần đầu tiên Tôn Miểu đến thăm nhà, nếu không ở lại ăn trưa thì có vẻ không ổn. Nếu không với phong cách của Tô Thụy Hy, chắc chắn sẽ để lại đồ rồi đi. Việc Thẩm Dật Thu và ba Tô thi thoảng đến nhà họ ăn ké cô ấy có thể chịu được. Nhưng việc hai người họ đến nhà họ Tô ăn ké, cô ấy thực sự không chịu nổi. Khi ngồi vào bàn ăn, người giúp việc bưng bánh bao hấp của Tôn Miểu lên. Tô Thụy Hy nhanh tay lẹ mắt, chặn đĩa mà người giúp việc đang bưng trước mặt mình. Không khách sáo lấy cho mình và Tôn Miểu mỗi người hai cái. Mới hài lòng chuẩn bị ăn. Nhưng đến lúc này, Thẩm Dật Thu bắt đầu phát huy tình mẫu tử của mình. Hi hi, Tiểu Tôn, đều ăn đi. Đây là món sườn xào tiêu muối mẹ đặc biệt làm. Hi hi rất thích, Tiểu Tôn cũng thử xem. Nhìn món sườn xào tiêu muối, rõ ràng Tô Thụy Hi hít một hơi thật sâu. Rồi nhìn sang ba Tô ở đối diện. Biểu cảm của ông rõ ràng mang theo chút hả hê. Chỉ cần nhìn biểu cảm này, Tôn Miểu cũng đoán được. Ba Tô cũng là nạn nhân, nhưng bây giờ nạn nhân này lại tiếp tay cho giặc. Nhiệt tình giới thiệu món sườn xào tiêu muối này với Tôn Miểu và Tô Thụy Hy. Đúng vậy, mau ăn đi. Trước đây mẹ con nói khi con dẫn Tiểu Tôn về, đã nghĩ đến việc làm món này. Sáng nay sớm đã dặn người giúp việc nhất định phải mua sườn non. Đừng lãng phí tấm lòng của mẹ con. Ông lại nhìn sang Tôn Miểu. Và tấm lòng của dì con. Lời đã nói đến mức này, nếu không ăn thì thật bất lịch sự. Tôn Miểu thì không ngại. Dù có khó ăn đến đâu, chắc cũng chỉ ở mức độ như món dưa hấu đá bào của chị Tô Tô. Cô nở nụ cười rạng rỡ. Khách tùy chủ tiện. Chú cũng ăn đi à, cách trương.